không để ý đến cánh tay bị thương liền nắm giữ đứa nhỏ. Đám người Đoàn Sơn đứng hầu một bên cũng không tiến lên, tuy thiếu niên tuổi còn nhỏ, thân cao thể tráng nhưng lại giống như đã dùng hết sự ngang ngược, đụng ngã Tống Nguyên. Đám người Đoàn Sơn tiến lên đỡ Tống Nguyên, thế nhưng vẫn không đi ngăn cản thiếu niên này. Hổ nhi, hổ nhi, Tống Nguyên la lớn, đẩy đám người Đoàn Sơn ra, tiến lên đuổi theo thiếu niên lần nữa. Thiếu niên giống như không nghe thấy la to, chỉ chạy ra phía ngoài. Tôi tớ nghe tin đến lại nhau nhau tránh né nhưng cũng không cản trở. Hổ tử, một giọng nữ từ phía sau truyền đến, nghe được tiếng này Dương Tĩnh Sương có thể nhìn thấy thần sắc thở phào của những tôi tớ. Sau đó liền thấy một bóng dáng yêu kiều chạy ra sân, quần áo tung bay tốc độ cực nhanh vượt qua Tống Nguyên, bắt thiếu niên đang chạy lại. Thiếu niên đột nhiên bị bắt lại, do kinh sợ càng thêm phát hoảng kêu to, vung chân vung tay. Hổ tử, tỷ tỷ ở đây, nữ hài tử la lớn, mặc kệ cho tay của thiếu niên đánh vào người vào đầu, vẫn ôm lấy thiếu niên, lặp đi lặp lại một tràng dài. Hổ tử, tỷ tỷ đây, tỷ tỷ đây. Mặt và thân thể của nữ hài tử không ngừng bị đánh, tóc bị đánh rối tung lên nhưng cũng không né tránh một chút nào, chỉ luôn miệng lặp lại tỷ tỷ đây. Dần dần thiếu niên mới dừng lại, vung vẫy và kêu to, giống như thấy rõ người ôm mình. Tống Nguyên không nhịn được tiến lên, hổ nhi, đưa tay vỗ vai an ủi thiếu niên. Thiếu niên vừa yên tĩnh nhất thời như bị kim đâm nhảy dựng lên, kêu to lần nữa. Tống Nguyên bị dọa nên vội lui lại, nữ hài tử cũng ôm chặt thiếu niên lần nữa, trấn an một hồi mới dừng lại. Được rồi, không sao, không sao, chúng ta đi bắt lạc đà, nữ hài tử dịu dàng nói, nắm tay của thiếu niên, lại giúp hắn chỉnh sửa tóc tai quần áo, cũng không thèm để ý đến bộ dạng nhếch nhác của mình. Thiếu niên cao hứng gật đầu vỗ tay, bắt lạc đà, bắt lạc đà, điên cuồng lúc trước giống như chưa từng có. Thần sắc Tống Nguyên vui mừng lại khổ sở, nói, anh, con, nữ hài tử nói, cha, là con không tốt, không trông nom kỹ hổ tử, quấy nhiễu mọi người rồi. Nhìn về phía Tống Nguyên lên tiếng, cha, vết thương của người, cánh tay Tống Nguyên có máu thấm ra, là lúc vừa rồi đuổi theo thiếu niên bị ngã nên vết thương rách ra. Hắn không để ý nói, không có việc gì, không có việc gì. Nữ hài tử đã lớn tiếng gọi đại phu, mấy người trong phòng lặng lẽ nhìn các đại phu vội vàng chạy đến, Dương Tĩnh Sương cũng theo đó đi tới, chỉ là cũng không tiến lên tranh giành. Tống Nguyên được các đại phu đỡ lấy sửa lại vết thương, nhìn nữ hài tử nói, ta không sao, con mau vào đi, chải lại mái tóc, có bị đánh bị thương hay không. Nữ hài tử nắm tay thiếu niên, nói, con không sao, các ngươi mau đỡ cha ta vào đi. Lại căn dặn, cha, người chớ có gấp, vẫn là điều dưỡng thân thể quan trọng hơn, nóng vội thì không thành công. Tống Nguyên từ trong đám đại phu nhìn qua, nói, cha biết, anh không cần lo lắng. Lúc này nữ hài tử mới dắt thiếu niên đi vào phía trong, có lẽ là phát giác được ánh mắt, nhìn về phía Dương Tĩnh Sương, đầu tóc rối bời rủ xuống che chắn hết mặt mũi, nhưng vẫn để Dương Tĩnh Sương thấy được nửa bên khuôn mặt nàng, thần sắc không khỏi hơi ngạc nhiên. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một vết sẹo lớn, vết sẹo vặn vẹo mà dữ tợn nằm ở trên mặt. Tại sao? Dương Tĩnh Sương cụp mắt xuống thi lễ, khóe mắt nhìn thấy Tống Anh gật đầu hoàng lễ với mình, cũng không vì người xa lạ thăm dò mà tức giận, thu tầm mắt lại nhỏ giọng nói với thiếu niên cái gì đó. Thiếu niên để ngón tay bên miệng cắn, lẩm bẩm điều gì nghe không rõ, lại nhếch miệng cười, tỷ đệ hai người trong vòng vây của tôi tớ rời đi. Tống Nguyên cũng được đỡ trở vào trong phòng, nói với Đoàn Sơn và đám người, đi làm theo những gì ta nói, bên công gia và thái hậu ta sẽ giải thích. Đám người Đoàn Sơn đáp vâng liền lui ra. Lúc này Tống Nguyên mới để các đại phu bắt đầu xử lý vết thương, chuyện này cũng không cần tất cả đại phu. Dương Tĩnh Sương liền lui về tiếp tục sửa sang phương thuốc, đại phu bên cạnh nhỏ giọng nói với hắn, nhìn thấy Tống tiểu thư và thiếu gia ư? Dương Tĩnh Sương đáp đúng, muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Đại phu này lại vội nhỏ giọng nói, trên mặt, hắn vuốt ve gương mặt của mình, năm đó bị lửa thiêu. Từ năm đó này Dương Tĩnh Sương lập tức hiểu ra, nghĩ đến nữ hài tử kia mắt to sáng ngời, thân sắc điềm tĩnh, nếu như không phải có vết sẹo trên mặt, tất nhiên là một mỹ nhân. Nói, bệnh đang tốt, nhưng Tống thiếu gia, nói tới chỗ này lại dừng lại. Đại phu này gật đầu, đè thấp giọng nói, ngươi nghĩ không sai, Tống thiếu gia, nhấc ngón tay chỉ vào đầu của mình, nơi này có vấn đề. Dương Tĩnh Sương nói, chuyện gì xảy ra? Đại phu kia lắc đầu nói, ai biết, hình như là sinh ra đã như thế, nhiều năm mời danh y hỏi thuốc cũng không có cách nào, Tống đại nhân cũng tuyệt vọng rồi. Dương Tĩnh Sương nghĩ tới mặt mũi của thiếu niên, vốn cũng thanh tú đẹp đẽ, chỉ tiếc ánh mắt dại ra, nữ nhi thông minh bị hủy dung mạo, nhi tử tướng mạo tốt, não lại hỏng, có thể thấy được đời người không như ý 89 phần 10, giận dữ nói, đáng tiếc, chỉ còn một đứa con trai này sao? Đại phu nhìn xung quanh một chút nói, đúng vậy, thân thể Tống phu nhân không tốt, nữ nhi lại gặp chuyện này, hai phu thê đồng tâm che chở, Tống đại nhân cũng không nạp thê thiếp, nói là tương lai muốn Tống tiểu thư chiêu rể vào nhà, lại gật đầu, Tống tiểu thư chăm sóc mẫu thân đệ đệ bệnh tật, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tất nhiên tương lai có thể chống đỡ gia đình, nói đến đây lại lắc đầu, kể cũng kỳ lạ, Tống đại nhân có nhi tử nhưng lại có bệnh, còn Tần công gia thì dứt khoát không có con trai, chỉ có 7 nữ nhi, không biết thanh nha hoàng này có thể khiến người ta sinh nhi tử không, hắn nói tới đây thì có người hắn giọng sau lưng một cái, đại phu này bị hù run rẩy một chút, phát giác lỡ mồm vội nháy mắt với Dương Tĩnh Sương, Dương Tĩnh Sương cho hắn thấy ánh mắt yên tâm, đại phu này mới bưng chén thuốc đi ra, bên trong phòng thuốc lại trở nên yên tĩnh, Dương Tĩnh Sương cũng chuyên tâm bận rộn chuyện mình nên làm, về sau cũng không gặp Tống Nguyên, trong Tống Trạch cũng duy trì trạng thái yên tĩnh, đến chạng vạng buông xuống lại có xe ngựa đưa các thái y không trực ban ngủ lại rời đi, Dương Tĩnh Sương xuống xe ngựa đi đến bên cạnh cửa, thiền y tới mở cửa như ngày thường, chỉ là sắc mặt có mấy phần bất an nói, hôm nay có người lục soát Lai Gia, Dương Tĩnh Sương nói, là tra người Huỳnh Sa Đạo, chớ kinh hoảng, vừa kể chuyện Ngọc Linh Lung. Với chuyện phát sinh trong kinh thành ông cũng không giấu giếm thiền y, mình biết gì sẽ nói cho nàng hay, làm một vị đại phu tốt là phải hiểu vị trí, hoàn cảnh của mình và biết được chuyện phát sinh, vì có một số bệnh tình có thể liên quan tới hoàn cảnh và mọi chuyện. Thiền y nghe kể thần sắc vừa có mấy phần thương tiếc vừa không hiểu, Huỳnh Sai Đạo là đạo gì, vì sao người Huỳnh Sai Đạo muốn ám sát Tống Nguyên, nói không đội trời chung với hắn. Dương Tĩnh Sương nói, vấn đề thứ nhất ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng cái thứ hai ta không thể trả lời, sau này ngươi cũng đừng hỏi. Thiền y vội vàng gật đầu đáp vâng, nghe Dương Tĩnh Sương nói, Huỳnh Sai Đạo không phải là đường mà chính là một nơi, nói chính xác là thành Hoàng Sai Đạo, năm Thái Bình thứ 3, tháng 6, Tiên Hoàng Hậu và Bảo Chương Đế Cơ đã bất hạnh qua đời ở đây, Tiên Hoàng Hậu và Đế Cơ, thì ra chính là chỗ này. Thiền y nhất thời sợ hãi, đã biết vì sao chuyện thứ hai không nên hỏi rồi. Cái chết của Hiếu Chiêu Hoàng hậu và Bảo Chương Đế Cơ chết là điều cấm kỵ của triều Đại Chu. Chương 203, chuyện là 8 năm trước Thiền Y vẫn là tiểu hài tử, trong quá trình lớn lên có nghe được tổng thể, biết là Hoàng đế băng hà, Hoàng hậu và công chúa cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên ngoài người Tây Lương nhìn chằm chằm vào, đại quân nóng lòng muốn thử sức, góc sắc thực sự muốn phá đi sự sinh hoạt an ổn của bách tính Đại Chu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Còn ở bên trong các hoàng thân ruột rịch muốn chứng minh mình cũng là thần mạch trời cho, triều đình Đại Chu bấp bênh, nhờ có 5 vị cố mệnh đại thần ngăn cơn sóng dữ, tiểu hoàng tử thuận lợi ra đời, cuối cùng hóa giải nguy cơ. Chuyện của hoàng đế, hoàng hậu và công chúa không phải bách tính có thể tự ý đàm luận, cho dù hỏi người lớn họ cũng chỉ nói hoàng hậu và đế cơ bị sét đánh, khi đó là tháng 6, chính là lúc nhiều sét nhiều mưa nhất, hàng năm người bị sét đánh chết rất nhiều nên không hiếm lạ. Thế nhưng chỉ có những người tội ác tày trời mới bị sét trời đánh chết, hoàng hậu và công chúa là chân phượng thần mạch, sao có thể bị sét đánh chết, sét trời giáng xuống dĩ nhiên không phải nhằm vào hoàng hậu và đế cơ, mà chính là ở nơi có tội ác tày trời, hoàng hậu và đế cơ mới bị liên lụy mà chết, thế nên chỗ đó bị triều đình cho là đất của ác quỷ, đương nhiên người ở đó đều là tà ma ác quỷ, chỗ đó chính là Huỳnh Sa Đạo, bây giờ một đám người Huỳnh Sa Đạo xuất hiện ám sát Tống Nguyên. Nói không đội trời chung với Tống Nguyên, người của vùng đất ác quỷ nói không đội trời chung với Tống Nguyên, thiền y im lặng một khắc, đề tài này không thể nói nhưng suy nghĩ lại không cách nào khống chế, chắc hẳn lúc này những người khác cũng không cách nào khống chế ý nghĩ này, sư phụ, Tống Đại Nhân cũng là người Huỳnh Sai Đạo ư, cuối cùng nàng không nhịn được nói ra, Dương Tĩnh Sương nói thế cũng không phải, Tống Đại Nhân không phải người Huỳnh Sai Đạo, mà lúc ấy chính là người hầu ở Huỳnh Sai Đạo. Dịch phó dịch trạm ở Huỳnh Sa Đạo, không hỏi vì sao bị ám sát, chuyện có quan hệ tới Tống Nguyên cũng có thể hơi nhiều lời một chút, lại nói, đúng vào lúc đang chờ đợi Tần Đàm Công tới đón Hoàng hậu công chúa, vì Hoàng hậu công chúa xảy ra bất trắc, Tần Đàm Công bị bệnh tim tại dịch trạm, Tống Nguyên liền, làm quen Tần Đàm Công, được đưa tới kinh thành, thiền y ồ một tiếng, đón nhận áo choàng của Dương Tĩnh Sương, bưng trà tới, tuyết bên ngoài đã ngừng.

Tống Nguyên nhìn người kia một chút, mọi người đều biết Tần Đàm Công thê thiếp cả đàn nhưng lại chỉ sinh được 7 nữ nhi, bởi vậy không ít người tự mình đàm tiếu quyền thế lớn mạnh khiến ông trời chiếm hương hỏa của hắn. Bây giờ tất cả vợ con Tần Đàm Công đều ở quê nhà, thất nương này cũng là nữ nhi nhỏ tuổi nhất, năm nay Tần Đàm Công 45 tuổi, hắn thành thân sớm thê thiếp nhiều, tuổi bọn nhỏ cũng đều không cách biệt mấy, nữ nhi này cũng chỉ mới 17-18 tuổi, các nữ nhi khác của hắn đều đã xuất giá, bây giờ chỉ còn tiểu nữ nhi này, cũng đến tuổi chiêu tế vào cửa rồi. Nghe được hai chữ thất nương, thần sắc Tần Đàm Công trở nên nhu hòa mấy phần, để cho người đặt thư trên kỷ án. Tống Nguyên thấy thế liền thi lễ cáo lui, lúc lui ra ngoài đóng cửa lại quả nhiên thấy Tần Đàm Công đã cầm thư mở ra, tâm tình của kẻ làm phụ thân trong thiên hạ đều như thế. Tống Nguyên giấu tay vào trong ống tay áo đi lại ở trong cung đình, ai nấy nhìn thấy đều nhao nhao thi lễ, có người bước nhanh nghênh đón, nói, đại nhân, Hắc Giáp vệ nói tìm được người Huỳnh Sai Đạo ngày hôm đó đã gặp qua Ngọc Linh Lung, hỏi có muốn người sống hay không. Tống Nguyên nghe được người sống nghĩ đến gã hoàng y kia. Sau đó vết thương liền nhói đau, nếu như lúc trước không để người sống thì cũng không có người bị giết tại Trường An Phủ, cũng sẽ không có hôm nay, giọng hắn căm hận nói, không muốn, giết chết triệt để đi. Người tới đáp vâng, trận tuyết đầu mùa này ảnh hưởng rất nhiều nơi, những nơi rất xa kinh thành cũng bị tuyết động bao trùm, trong bóng đêm phóng tầm mắt chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, trên cánh đồng hoang lẻ loi trơ trọi có một khách điếm sừng sững, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Vì tuyết rơi nên việc làm ăn của khách điếm rất tốt, những khách nhân dừng chân bên trong cười đùa uống rượu ồn ào cả một góc, đám tiểu nhị trong khách dựa cửa nghe bên trong cười đùa náo nhiệt, chợt có tiểu nhị chỉ ra bên ngoài, hình như bên kia có người đến, hai tiểu nhị liền nhìn qua, quả nhiên thấy trên đồng hoang xa xa xuất hiện một bóng người, lão đảo giống như đi đứng bất ổn, mở khách điếm đều phải nhiệt tình có tâm, mấy tiểu nhị liền dự định tiến lên nghênh đón, vừa muốn cất bước lại bị một tiểu nhị khác giữ chặt. Hình như lại có người tới, hắn nói nhưng so với sự vui vẻ lúc trước, thần sắc có chút hoảng sợ, giống như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ, mấy tiểu nhị nhìn lại lần nữa, trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen nhanh chóng di động, sau đó chân cũng truyền tới rung động, sau cùng mới nghe được tiếng móng ngựa vang, bóng đen này lại là một đội kỵ binh, là Hắc Giáp vệ, là Hắc Giáp vệ, đám tiểu nhị kia đè thấp giọng hô lên, quay người chạy ra phía sau. Tiểu nhị khác cũng không chút do dự đuổi theo mấy người vào sâu trong điếm, cùng nhau đóng cửa sổ cành cạch, người cũng nhào vào cửa sổ giống như làm như vậy có thể làm cho càng kiên cố. Khách trong sảnh đang nói đùa bị động tác đột nhiên này làm giật nảy mình, tiếng ồn ào dừng lại. Sao thế? Sao như gặp quỷ vậy? Tiểu nhị quay đầu lại suyệt với mọi người, đừng nói chuyện, Hắc Giáp vệ ở bên ngoài, tiếng ồn ào biến mất, còn có mấy khách bị kinh hãi chui xuống gầm bàn. Hiển nhiên bị Hắc Giáp vệ dọa sợ nhưng cũng có nông dân chưa thấy qua việc đời tỉnh tỉnh mê mê, Hắc Giáp vệ là cái gì, có người kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói, Hắc Giáp vệ là thân binh của Tần Đàm Công, năm đó một tay Tần Đàm Công tạo nên, mấy chục người từng theo Tần Đàm Công tiến vào cung vua Tây Lương, lấy đầu thân vương Tây Lương, Hắc Giáp vệ khoác áo giáp như là hổ phù, không ai dám trêu chọc, nông dân nghe được thất kinh nói, vậy chúng ta không phải người Tây Lương, sợ cái gì. Lại có người chen tới nói, sao ngươi nghe không rõ, bây giờ không còn đánh chiếm người Tây Lương, Hắc Giáp vệ đã không còn ở trong quân mà nghe lệnh Tần Đàm Công, phụ trách truy nã dò xét mọi chuyện, bọn họ không tùy tiện xuất hiện, mỗi khi xuất hiện là lùng bắt người, lúc này nơi bọn họ đi qua nhất định đao quang kiếm ảnh giết người không chớp mắt, có thể không cần biết ngươi là người nào. Nông dân nghe hiểu, run lẩy bẩy, nhìn mấy tiểu nhị chặn cửa sổ. Ôi trời, vậy người bị truy đuổi tuyệt đối đừng đến chỗ chúng ta, lúc trước nhìn thấy bóng người lão đảo nghiêng ngả kia hẳn là người bị lùng bắt, mấy tiểu nhị chặn cửa nghĩ nhưng làm ơn đừng chạy qua bên này, không ai ở nơi này có thể cứu được mạng của hắn, nếu như lúc này bọn họ nhìn ra ngoài sẽ phát hiện, ngay từ đầu bóng người kia đã không đi về bên này, Chu Nghĩa Khải biết nơi này không ai có thể cứu mạng của hắn, ngược lại sẽ khiến người vô tội mất mạng, hắn nhìn về phía trước, hoàn toàn mờ mịt. Đến cả nơi che chắn tránh né cũng không có, cho dù có, làm sao có thể tránh thoát Hắc Giáp vệ, trốn không thoát, thật là vô dụng, đến việc nhỏ cuối cùng không cần liều mạng cũng làm không được, vậy thì có thể giết từng người đi. Chu Nghĩa Khải quay người, rút ra một thanh trường đao nhìn đất trắng xóa phía sau xuất hiện bóng đen càng ngày càng gần, đây là 17-18 Hắc Giáp vệ, có thể thấy rõ gương mặt u ám của bọn họ dưới lớp giáp đen, trong tay nắm cung nỏ.